Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2009, chương 2011, khinh cầm giải nạn. Đây tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Hắn nguyên bản còn có chút bối rối, không nghĩ tới Thánh Hoàng dĩ nhiên sẽ chủ động là mình nói chuyện. Chính mình hút hắn long khí, hắn lại vẫn giúp mình đối phó Vương Dung. Xem ra những tin tức kia quả nhiên không sai. Thánh Hoàng thật sự đã đem hắn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ngược lại cũng không uổng ta đưa nhiều như vậy mỹ nhân. Một tích tắc này, An Yết Lạc Sơn vui sướng trong lòng không ngớt. An Yết Lạc Sơn, tâm ý của ngươi trẫm đã minh bạch, nuốt đan dược, đi trước một bên nghỉ ngơi đi. Thánh Hoàng, ống tay áo phất một cái. Nhìn thấy An Yết Lạc Sơn nói, bệ hạ, An Yết Lạc Sơn, dãy rùa, lên, lén lút, nhìn nhất nhãn bên cạnh Vương Dung, muốn nói lại thôi, vi thần luôn luôn sùng kính Thánh Hoàng Thiên Tử. Vi thần còn ở Biên Thùy thời điểm tự nghĩ, nếu như kiếp này có thể tự mình gặp nhất nhãn Thánh Hoàng, sẽ chết mà không hãn. Bây giờ vi thần đã gặp Thánh Hoàng, dị vực vương lại, An Yết Lạc Sơn thân thể khó chịu, hy vọng bệ hạ ân chuẩn, có thể đi trước ly khai, đi về nghỉ, mời bệ hạ ân chuẩn. Thôi Càn Hữu cùng Điền Thừa Tự huyết đỏ mắt lên, liếc nhất nhãn Vương Dung phương hướng, cũng theo một mặt bi phẫn, đạo, làm cho người ta một loại sợ hãi, nhận hết cảm giác ủy khuất. Mà nghe được mấy người lời nói này, Vương Dung nhưng là con ngươi co rụt lại, biểu hiện lập tức lạnh như băng không ít. Muốn đi, hắn trong lòng biết rõ, vừa rồi một trưởng kia, uy lực còn không có như thế lớn. An Yết Lạc Sơn thương thế còn không có nghiêm trọng tới mức này. Hắn rõ ràng là muốn mượn này cơ hội, thong dong rời kinh, hoa ngạc tương huy lâu, vạn quốc tụ sẽ. Hắn ngay ở trước mặt quần thần cùng mình mặt, kính hiến viên kia cái gọi là Long Châu, trợ giúp Tam Tử Huyền áp chế Thánh Hoàng, lại ngay trước mặt tự mình, quang minh chính đại ăn cắp Thánh Hoàng Long Khí, cùng với trung thổ khí vận, làm ra như vậy đại nghịch bất đạo việc, coi đầy triều văn võ như không, còn muốn từ dung rút đi, làm sao có khả năng, hỏi qua hắn sao? Cũng tốt, ngươi đi xuống trước đi. Thánh Hoàng trầm ngâm chốc lát, cũng không nhiều nghĩ, chỉ là suy nghĩ chốc lát, lập tức gật đầu đáp ứng. An Yết Lạc Sơn đám người nghe vậy mừng rỡ trong lòng. Yến hội biên giới, Cao Thượng cũng là thở dài một cái, cấp tốc dùng giò đụng vào một cái bên cạnh Nghiêm Trang. Đi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Tuy rằng kế hoạch hoàn toàn phá hoại, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Chỉ cần có thể thuận lợi trở lại U Châu, ngày sau lại là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Bệ hạ khoa hồng độ lượng, đa tạ bệ hạ. Mà một bên khác, An Yết Lạc Sơn cũng rất giống tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Cúi đầu, một mặt cảm kích chảy nước mắt, nói, bệ hạ. Vừa lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc, lãnh đạm cực kỳ, đồng thời từ tai một bên truyền đến. Nghe được thanh âm này, An Lạc Sơn, Cao Thượng, Thôi Càn Hữu đám người chấn động trong lòng. Đột nhiên nhấc đầu nhìn tới, chỉ thấy Vương Dung hướng về bước về phía trước một bước. Biểu hiện ung dung không vội, tương tự khom người xuống đến, ngoặc kép. Vi thần cũng cảm giác thấy hơi mệt mỏi. Nếu như không có chuyện gì khác, vi thần cũng hy vọng sớm xin cáo lui. Vương Dung nói lời nói này thời điểm, ánh mắt nhìn phía trước, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Thôi Càn Hữu đám người nhất nhãn. Thế nhưng Thôi Càn Hữu, Cao Thượng đám người nhưng là nghe được mí mắt kinh hoàng, chấn động trong lòng không ngớt. Nếu như để Vương Dung đi theo đám bọn hắn đồng thời rời đi nơi này, chỉ sợ hôm nay bọn họ đừng hòng ly khai kinh sư. Ha ha ha, dị vực vương, An Đông đại đô hộ bị thương, ngươi nhìn huyết đều phun ra, ngươi thì không cần đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vừa lúc đó, một trận tiếng cười lớn truyền đến. Từ ở U Hình đại điện bên trái, đại đường tể tướng Lý Lâm phủ tử phục ngư phù, một tay vuốt hắc tu, một bên vòng qua bàn, yêu nhã đi tới. Dị vực vương nhưng là chúng ta đại đường lớn nhất công thần, cũng là bệ hạ nhờ vào phụ tá đắc lực, vương gia chỉ cần nhìn mình một chút số ghế cũng hiểu. Hơn nữa, yến hội vừa mới bắt đầu, lại có nhiều như vậy đồ bang sứ giả, vương gia thân là chúng ta đại đường trọng thần, làm sao có thể hiện tại ly khai đây? Lý Lâm phủ cười tươi như hoa, không biết, còn cho là hắn cùng vương gia là tốt biết bao bằng hữu. Hữu tướng lời ấy ý gì? Vương Sung là võ thần, tiếp khách cần phải không cần ta đi. Vương Sung liếc nhất nhãn Lý Lâm phủ, vẻ mặt nhất thời lạnh như băng không ít. Lý Lâm phủ từ trước đến giờ khẩu Phật tâm xa, làm việc từ trước đến nay không để lại cái cán, cũng chưa bao giờ sẽ cố ý biểu lộ muốn đối phó ai. Ở tất cả văn võ đại thần trước mặt, đều là một bộ người hiền lành hình tượng. Thế nhưng lần này vì trợ giúp An Yết Lạc Sơn, xem ra đã hoàn toàn không kiêng dè nhiều như vậy. Vương Sung, yến hội mới vừa tiến vào sao? Ngươi là đại đường người thứ nhất khác họ Vương Gia Gia. Trẫm thật giống nhớ được, ngươi đến bây giờ còn không có cho trẫm kính quá một chén rượu. Làm sao, ngươi hiện tại liền muốn đi? Còn là nói, ngươi đã liền trẫm đều không coi vào đâu. Nhưng vào lúc này, Thánh Hoàng đột nhiên mở miệng nói, cái kia thanh âm trầm thấp ở tất cả mọi người tai một bên vang vọng, lộ ra một luồng mùi nguy hiểm. Bạch vừa dứt tiếng, toàn bộ trước đại điện nhất thời bầu không khí lạnh như băng không ít. Tự liền tất cả đồ bang sứ giả đều cảm giác được không đúng, dồn dập nhìn về Thánh Hoàng cùng Vương Sung, cho tới năm nỏ tên hết. Nàng Nhật Tụng Thiên đám người càng là gương mặt tha cho thú vị vị. Điện hạ, nhìn, đại đường hôm nay quân thần mất cùng. Đây là chúng ta lần này vào kinh thành thu hoạch lớn nhất, cũng là chúng ta sau đột quyết Hán Quốc sau đó lớn nhất cơ hội. Năm nỏ tên hết sử dụng đồ ngữ, lấy truyền âm nhập mật. Đối với bên cạnh Ất Tỳ đến vận đạo, hôm nay tuy rằng ở Vương Sung nơi đó đụng vách, nhưng chỉ bằng trước mắt tình cảnh này, đủ để trở lại báo cáo kết quả, hướng về Sa Bát La Khả Hãn phục mệnh. Mà một bên, Ất Tỳ đến vận không nói gì, trong mắt cũng lộ ra vẻ suy tư. Bệ hạ, vi thần xin được cáo lui trước. Mà một bên khác, An Yết Lạc Sơn trong mắt xẹt qua một tia vui vẻ, bén nhạy bắt được cái này cơ hội, khom người thi lễ một cái, sau đó vỗ về lồng ngực, một mặt thống khổ, xấu hổ, đi trước lui xuống. An Yết Lạc Sơn trong lòng biết rõ, phải đi, hiện tại chính là tốt nhất cơ hội, chờ một lát nữa, e sợ muốn đi đều không đi được. Cùng Lý Lâm phủ nhanh chóng trao đổi một cái ánh mắt, An Yết Lạc Sơn ở thôi càn hữu, Điền Thừa Tự, nâng, hạ, không có gây nên bất luận người nào chú ý, cấp tốc lui xuống. Mà đại điện biên giới, cao thượng, nghiêm trang cũng lặng yên không tiếng động lùi về sau, tương tự hướng về Hoa Ngạc Tương Huy lâu ở ngoài đi đến. Có, Thánh Hoàng, khẩu dụ, hiện tại tự liền Tống Vương cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh đều bất hảo cản bọn họ. Cho tới Vương Sung cái kia một bên, đã không có quan hệ gì với bọn họ. An Yết Lạc Sơn cái kia một bên rất nhanh liền từ dung lui ra. Mà Tống Vương cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh đám người đã không rảnh bận tâm bọn họ. Hai người đứng ở bên rìa đại điện, nhìn trong sân Vương Sung, trong mắt lộ ra vẻ sốt sắng cùng lo lắng. Vương Sung nghĩ muốn đối phó An Yết Lạc Sơn, hai người đều biết, thế nhưng trước mắt Thánh Hoàng rõ ràng cho thấy giúp đỡ hắn. Hơn nữa, bởi vì Thái Bình lâu cùng tuyển tú sự kiện, Thánh Hoàng đối với Vương Sung sớm có bất mãn, trước mắt chỉ là mượn cơ hội làm khó dễ, không quản Vương Sung nhiều muốn đuổi theo giết An Yết Lạc Sơn. Trước mắt cùng Thánh Hoàng chống đối, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Vương Sung, không thể hồ đồ a. Tuyệt đối không thể vào lúc này chống đối Thánh Hoàng a. Trong lòng hai người tràn đầy sầu lo, nhưng một mực lại không thể nhúng tay. Vào lúc này ra tay chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, trái lại tiến một bước làm tức giận Thánh Hoàng. Lúc này Hoa Ngạc Tương Huy lâu hoàn toàn tĩnh mịch, thời gian đều tựa như dừng lại, bầu không khí một mảnh đông lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn Vương Sung. Vương Sung trong mắt một trận biến ảo. An Yết Lạc Sơn là cái kia một hồi thiên địa hảo kiếp thủ phạm, tương lai thần châu phá diệt cùng người này khắp nơi không thể tách rời quan hệ. Nếu như hắn xa ở U Châu cũng cho qua, thế nhưng lần này vạn quốc yến sẽ, hắn dĩ nhiên tự mình đưa đến chính mình mí mắt bên dưới. Đây là nhất lao vĩnh giật, giải quyết triệt để hắn cơ hội nghìn năm. Chỉ là Vương Dung làm sao đều không nghĩ tới, đến cuối cùng một khắc, nhảy ra ngăn cản hắn người, dĩ nhiên là Đại Đường, Thánh Hoàng Thiên Tử, cùng với Tể tướng Lý Lâm Phủ, còn có trước mắt Thánh Hoàng. Nếu như không biết cũng cho qua, nhưng mà Vương Sung đã sớm biết, trong lòng mình tôn kính cái kia Thánh Hoàng từ lâu rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Bây giờ đứng ở trước mắt mình, cái kia xa vào nữ sắc, hoài y vô đạo, Thánh Hoàng, căn bản là một người khác, là cái kia sớm ở mấy chục năm trước cũng đã bị Thái Thượng Hoàng trách cứ, đồng thời cướp đoạt kế thừa ngôi vua tư cách, Tam Tử Huyền. Một cái căn bản không có tư cách, cũng căn bản không đáng được người tôn kính vô đạo hoàng tử. Muốn hắn cho vị này vô đạo hoàng tử chúc rượu, Vương Sung rất khó làm được. Bệ hạ, dị vực Vương Tuyệt không có ý này. Trước hắn đã sớm cùng thần nữ nói quá, đợi đến các nước hiến nghệ phía sau, muốn cái thứ nhất hướng về bệ hạ chúc rượu. Vừa lúc đó, một cái thanh âm dễ nghe từ bên người truyền đến. Đại điện phía bên phải, Hứa Khinh cầm một thân la quần, chẳng biết lúc nào đứng lên, tinh tế thon dài, có như ngón tay như nhánh hành ngọc, còn bưng một chén rượu. Vòng qua bàn chậm rãi đi tới, "Vương gia, đúng không?" Câu cuối cùng, Hứa Khinh cầm xoay đầu nhìn về Vương Sung, cái kia một đôi mắt đẹp bên trong để lộ ra lo lắng. Vương Sung tâm tình nàng có thể lý giải, thế nhưng hiện tại tuyệt đối không phải chống đối Thánh Hoàng thời điểm. Không quản Vương Sung nhiều nghĩ ly khai đi truy sát An Yết Lạc Sơn, vào giờ phút này đều phải nhẫn nại. Nhiều như vậy văn võ đại thần còn có các nước sứ giả nhìn. Nếu như Vương Sung vào lúc này làm trái, Thánh Hoàng tựu có đầy đủ mượn cớ bắt hắn lại. Có hay không có An Yết Lạc Sơn sự tình đều không có ảnh hưởng. Nàng thật sợ sệt Vương Sung nhất thời hành động theo cảm tình, thật sự đắc tội Thánh Hoàng. Mà một bên khác, Vương Sung cùng Hứa Khinh cầm ánh mắt tương đối, trong đầu trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ. Khi thấy Hứa Khinh cầm trong mắt cái kia một tia lo lắng cùng lo lắng vẻ mặt, Vương Sung trong đầu rốt cục tỉnh táo rất nhiều. Không sai, hiện tại cũng không phải cùng Thánh Hoàng xích mích thời điểm. Hơn nữa, ánh mắt xẹt qua tường thành ở ngoài, đèn đuốc thông minh, một mảnh đen kịt đang nhìn ở đây, yên tĩnh không tiếng động kinh sư bách tính. Vương Sung trong lòng nhất thời triệt để tỉnh táo lại. An Yết Lạc Sơn xác thực muốn giết, nhưng tuyệt không thể gấp ở nhất thời. Tường thành ở ngoài chí ít mấy trăm ngàn bách tính nhìn ở đây. Nếu như để Đại Đường bách tính biết Đại Đường quân thần bất hòa, đem sẽ đối với toàn bộ trung thổ lòng người tạo thành đả kích khổng lồ cùng xung kích. Cho đến ngày nay, Vương Sung địa vị từ lâu vượt xa quá khứ. Từng cuộc một đại chiến, còn có trong đại chiến là Đại Đường mang tới lợi ích. để hắn thành là trung thổ thần châu sở hữu bách tính trong lòng Công Vô Bất khắc mạnh nhất chiến thần, đồng thời cũng bị coi là cửu châu thủ hộ giả, mà Thánh Hoàng càng bị sở hữu bách tính cùng đại thần kính yêu. Vô luận như thế nào, tất cả mọi người sẽ không muốn thấy được hai người ở Hoa Ngạc Tương Huy Lâu ngay ở trước mặt tất cả mọi người mặt xung đột, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.